Chương 285, mở mịt 37. Lúc đầu khi lấy được lục đạo lực lượng về sau, không có cảm giác được sẻn dù hạt hỉ dạ mạ trả cờ dạ, ủ chỉ hạ mạ đạ dạ trong lòng là có một chút thất vọng, không thể tại sẻn dù hạt hỉ dạ mạ trước mặt biểu diễn một chút hắn chiếm được lực lượng, cũng không có năng lực đánh với hắn một trận đối thủ. Mà bây giờ kỳ do xuất hiện, thì là tại nhất chống rông thời khắc, kỳ do dự kẹn xảy gẳng cùng với lục đạo lực lượng, đều cho hắn tại phục sinh về sau, một lần nữa có chiến đấu một tia nhiệt huyết. Ta gặp được nỉ dạ bên trong, trước mắt cũng không có mạnh hơn ngươi nỉ dạ kỳ do dự tắm màu vàng kìm tiên pháp áo ngoài, hai tay nắm cầu đạo ngọc chi kiếm, bình tĩnh nhìn hướng ủ chỉ hạ mạ đã dạ, nói, để cho ta hơi chút tận hứng một điểm đi. Siêu tiếp theo trong nháy mắt, kỳ do dự trong chốc lát biến mất ở tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa hắn dĩ nhiên đi tới ủ chỉ hạ mạ đạ dạ bên trái, trong tay cầu đạo ngọc chi kiếm hướng về ủ chỉ hạ mạ đạ dạ trực tiếp vung chém tới. Quả nhiên rất nhanh ủ chỉ hạ mạ đạ dạ con người hơi co vào. Hắn tử vừa mới bắt đầu liền phán đoán kỳ do dự tốc độ rất nhanh, sự thật cu nở dê đích xác là như thế này, dù cho lấy hắn gì nệ gẳng, cũng chỉ có thể khó khăn lắm bắt được kỳ do dự động tác. Theo không kịp ủ chỉ hạ mạ đạ dạ ý niệm trong lòng hiện lên. Đánh giá ra thân thể của mình động tác theo không kịp kỳ dò dị, hắn không có bất luận cái gì chần chờ, thân ảnh đột ngột hướng về phía trước trở ra. Kỳ dò một kiếm không thể chém trúng thân thể hắn, trên không trung bị đồ vật gì cản trở lại. Đây là ủ trì hạ mạ đạ dạ luân mộ biên ngục. Kỳ dò ánh mắt bình tĩnh, tại kèn sẩy gẳng thị rắc dưới, hắn có thể đủ thấy rõ ràng ủ trì hạ mạ đạ dạ luân mộ phân thân tồn tại. Có thế nhìn thấy ủ chỉ hạ mạ đạ dạ bốn phía hết thảy xuất hiện bốn cái phân thân, đem ủ chỉ hạ mạ đạ dạ bản nhân vây quanh ở trung ương chỗ. Suy suy kỳ do trong tay cầu đạo ngọc chi kiếm lóe lên, kiếm quang trong chốc lát xen lẫn, ngăn đỡ tại phía trước luân mộ phân thân trong nháy mắt chém thành vô số khối vụn. Mượn nhờ luân mộ phân thân tránh đi kỳ do công kích ủ chỉ hạ mạ đạ dạ, hai tay hợp lại, há miệng hướng về kỳ do đống nhiên phun một cái. Một sợi màu tím lôi quang tựa như chùm laser giống nhau hướng về kỳ dò dị xuyên qua qua tới. Tiên pháp lam độn quang nha tư kỳ dò dị nhẹ nhàng lệch ra đầu, liền né tránh rơi ủ chỉ hạ mạ đạ giả công kích. Ủ chỉ hạ mạ đạ giả ngoáy đầu lại, màu tím chùm laser tiếp tục hướng về kỳ dò dị cổ quét ngang, đem toàn bộ đại địa bổ ra một đạo tựa như vực sâu giống như khe rãnh. Ken kỳ dò dị trong tay cầu đạo ngọc chi kiếm ngang vung lên, cùng chùm sáng màu tím đan vào với nhau. Hỏa hoa văng khắp nơi bên trong, đem chùm sáng màu tím ngạnh xinh xinh đánh nát. Ngay sau đó thân ảnh của hắn lần nữa lóe lên, hướng về ủ trì hạ mạ đạ dạ phóng đi. Quá nhanh ủ trì hạ mạ đạ dạ ánh mắt hơi trầm xuống, bị ép lần nữa cùng một cái luân mộ phân thân trao đổi vị trí, lấp lóe đến kỳ giò dịch sau lưng, trong tay cầu đạo ngọc quyền trượng quét về phía kỳ giò lưng. Bạch kỳ giò dịch thân ảnh cũng là hư không tiêu thất, tránh đi ủ trì hạ mạ đạ dạ một kích. Cũng xuất hiện tại ủ chỉ hạ mạ đạ dạ bên trái, kiếm trong tay phong lần nữa hướng về ủ chỉ hạ mạ đạ dạ chém tới. Ủ chỉ hạ mạ đạ dạ ý kỳ nguyên không cách nào bằng vào thể thuật đến né tránh cùng ngăn cản kỳ do dự chẳng kích, bị ép lần nữa lợi dụng luân mộ phân thân né tránh. Hai mắt mạn dễ kỳ ủ phía dưới bốn bánh mộ phân thân, hắn có thể tự do di động vị trí, mà bị kỳ do dự chém vỡ cái kia phân thân, cu nở dê theo thời gian trôi qua nhanh chóng khôi phục. Siêu siêu siêu chỉ thấy kỳ do dự tắm kim sắc quang mang, Uchiha mạ đạ dạ thì tựa như phụ thuộc một tầng bạch quang, hai người tại phế tích giống như không trùng không ngừng lấp lóe, liên tục không ngừng di động vị trí. Ngay tại kỳ do dự cùng Uchiha mạ đạ dạ trong chốc lát kịch đấu ở chung một chỗ thời điểm. Phốc xích tại làng mây phế tích cách đó không xa, vỡ tan mặt đất bỗng nhiên vỡ vụn ra, một thân ảnh hơi có vẻ gian nan từ dưới đất chui ra, hắn là làng mây đệ nhất giải cả. Nương theo lấy đệ nhất giải cả trôi ra, cái khác một chút người sống sót, cũng trước sau từ vỡ vụn phế tích bên trong bò đi ra, trừ là huế thổ chuyển sinh chi thể đệ nhất giải cả đám người bên ngoài, cái khác người bình thường trên cơ bản đều là toàn thân máu me đầm địa, người bị thương nặng. Khúc tổn thất một cánh tay cùng một cái chân đệ tứ giải cả, cũng từ dưới mặt đất trôi ra, hắn dựa vào cường đại thể phách, không có tại trong dư âm tử vong. Hắn dùng một cánh tay đem chính mình thân thể từ dưới đất kéo đi ra, tiếp lấy ánh mắt gian nan nhìn về hướng bầu trời, lại chỉ có thể nhìn thấy trên bầu trời hai thân ảnh tại lấy vượt xa qua tốc độ của hắn lấp lóe. Hắn hướng về phía trước nhìn lại. Có thế nhìn thấy chỉ có một vùng phế tích cùng to lớn hố lõm, toàn bộ làng mây chỗ khu vực đã không nhìn thấy bất kỳ một cái nào kiến trúc, triệt để lúc trước kỳ do cùng ngụ chỉ hạ mạ đạ dạ vừa đánh chúng hủy diệt. Đệ tứ giới cả nắm chặt nắm đấm, trong đầu hiện ra là trong trí nhớ cuối cùng một màn, kỳ do từ trên trời giáng xuống, tay cầm trường kiếm màu vàng óng, cùng ngụ chỉ hạ mạ đạ dạ giao phong một kích chẳng diện. Là cái kia một kích sao vẹn vẹn một kích liền đem toàn bộ làng mây đều cho hắn cảm thấy mình có chút khó mà thở dốc, nhất là nhìn lên bầu trời bên trong kia hai đạo lấp lóe thân ảnh, càng là cảm giác được một trận lạnh ý lan tràn qua toàn thân. Kỳ do một kích kia uy lực đã vượt xa tưởng tượng của hắn, hơn nữa không riêng gì uy lực công kích, giờ khác này kỳ do cùng ngụ trí hạ mạ đạ dạ trong quyết đấu triển lộ ra tốc độ, cũng giống vậy xa xa ngự trị ở bên trên hắn, để hắn căn bản là không có cách thấy rõ mảy may. Tình cảnh như vậy, để hắn trong lòng thậm chí dâng lên một tia mờ mịt. Chính vì như vậy chênh lệch, để hắn trong nháy mắt cảm thấy, chính mình ngày xưa cố gắng tựa hồ cũng giống như là một chậu rội trên mặt đất nước lạnh, căn bản không hề bất luận cái gì ý nghĩa. Dạng này chênh lệch nắm chắc quả đấm dần dần buông ra, cảm thấy trong đầu có chút trống không, cứ như vậy nhìn lên bầu trời, trong lòng trong lúc nhất thời thậm chí dâng lên ta ở đâu, ta đang làm gì mờ mịt cảm giác. Đệ nhất giới cả cũng giống vậy cứng lại ở đó, trạng thái cùng đệ tứ giới cả không sai biệt lắm, trong lòng trong lúc nhất thời đều là mang theo một kia mờ mịt. Cùng Uchiha mà đã giả quyết đấu nỉ giả kia là ai không phải sẻn dù hạt hỉ giả mà không có đạt được vi thú lực lượng Uchiha mà đã giả liền đã ngự trị ở bên trên hắn, đạt được vi thú lực lượng Uchiha mà đã giả, phía trước thậm chí cho hắn một loại gần như tuyệt vọng trên lệch cảm giác. Nhưng từ trời mà hàng kỳ giọt lại cho Uchiha mà đã giả nặng nề một kích, cứ việc thấy không rõ hai người giao phong động tác, nhưng cũng có thể đánh giá ra. Kỳ do là có thể cùng đạt được vi thu lực lượng Uchiha mạ đạ dạ đánh một trận tồn tại thời đại này còn có cường đại đến loại trình độ này nhì dạ sao soát nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thân ảnh xuất hiện tại một chỗ phi lôi thần thuật thức khu vực. Hắn bị Uchiha mạ đạ dạ cầu đạo ngọc đánh nát cánh tay trái không có phục hồi như cũ, lúc này tay phải cầm một mai phi lôi thần, định thần nhìn về hướng bầu trời, trong lòng cũng là một trận sóng cả chập trùng. Không sai cái thân ảnh kia là kỳ do nhưng như vậy trả cờ dạ hắn có thể cảm giác được kỳ giọt phía trước chỗ mang theo trả cờ dạ loại kia to lớn cảm giác, đó là ngay cả chín đuôi cũng có thiếu sót, hoặc là nói áp đảo chín đuôi phía trên trả cờ dạ tại hắn sau khi chết những trong năm này, kỳ giọt chạy tới như vậy độ cao sao.